Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 Thê lương quỷ tân nương 19. Một trận choáng váng qua đi, Nguyễn Kiều trước mắt rốt cuộc xuất hiện rõ ràng hình ảnh âm trầm thời tiết. Ám trầm bóng đêm, làm cả sơn dã có vẻ có chút khủng bố, ngay cả quạ đen cũng lười đến lui tới, tầm mắt từ chỗ cao chậm rãi hạ di, cuối cùng dừng ở một mảnh hỗn độn xe buýt thượng, nguyên bản tràn đầy sức sống mọi người giờ phút này nằm ở phế tích cùng vũng máu giữa, làn da trắng bệch, cả người cứng đờ, huyết tràng cùng nước bùn hỗn hợp ở bên nhau. Hiển lộ ra quỷ dị nhan sắc, Nguyễn Kiều thấy chính mình nằm ở xe thể mặt sau trên cỏ. Mưa to cọ rửa quá nàng lỏa lộ ở bên ngoài làn da. Mang đi nguyên bản dính vào mặt trên bùn đất, màu đen tóc mái dán ở tái nhợt trên mặt, nằm nghiêng ở trên cỏ nàng ngực không có một tia phập phồng, nàng từ lúc bắt đầu. Liền chết ở trận này thảm thiết tai nạn xe cộ giữa, bỗng nhiên. Nơi xa bụi cỏ giật giật thực mau. Nguyễn Kiều thấy một cái ăn mặc màu đỏ sậm quần áo tuổi trẻ nữ nhân từ tầng tầng cành lá thấp. Thoáng thảm thực vật mặt sau đi ra, nàng đôi mắt nhìn phía trước. Ánh mắt dại ra, không có biến hóa, sắc mặt có chút tái nhợt. Bộ dạng cùng Nguyễn Kiều phía trước ở cảnh trong mơ nhìn đến cỗ kiệu bên ngoài bỗng nhiên xuất. Hiện nữ nhân giống nhau như đúc, nàng đi đến xe buýt phía trước. Dừng bước chân, mặc dù trước mắt nơi nơi là thảm thiết thi thể cùng cảnh tượng. Nữ nhân biểu tình cũng không có chút nào biến hóa. Đứng một hồi, nàng vòng quanh xe buýt đi rồi một nửa. Đi vào Nguyễn Kiều thân thể trước mặt, nữ nhân nghiêng đầu nhìn một hồi. Mới ngồi xổm xuống thân mình, nàng tựa hồ đối trên mặt đất thi thể này bộ dạng thực cảm thấy hứng thú, nhưng nữ nhân động tác thực thong thả. Trên mặt biểu tình cũng không có biến hóa, ánh mắt lỗ trống, tựa hồ đang xem Nguyễn Kiều thi thể, lại giống như chỉ là dừng ở trong hư không nơi nào đó, một lát sau. Nữ nhân mới tiếp tục thong thả động tác, nàng rảo phá chính mình ngón tay. Sau đó đem máu tích ở Nguyễn Kiều thi thể thượng nơi nào đó miệng vết thương thượng, nữ nhân máu. Nhan sắc rất kỳ quái, ám trầm màu đỏ, nhưng nhìn kỹ. Lại có thể một chút thâm lục, hạ xuống máu như là có sinh mệnh giống nhau. Thực mau từ miệng vết thương chui vào Nguyễn Kiều thân thể giữa, nằm trên mặt đất thi thể ngón tay. Rất nhỏ giật giật, nhưng là cũng không có tiếp tục mặt khác biến hóa. Tiểu Nguyệt, người như thế nào chạy đến nơi này tới? Một người nam nhân thanh âm vang lên, Nguyễn Kiều trước mắt hình ảnh chung xuất hiện Tống Hà thân. Ảnh, hắn sắc mặt nôn nóng. Thực chạy mau đến nữ nhân trước mặt, đem nàng kéo lên, ta không phải đã nói với ngươi, bên ngoài rất nguy hiểm sao, không cần đi ra ngoài, bên ngoài đều là người xấu, nếu bị người thấy, chúng ta sẽ có phiền toái. Nữ nhân ánh mắt vẫn là thực dại ra, Tống Hà tựa hồ cũng không để ý nàng, có thể hay không nghe hiểu, mà là tiếp tục lải nhải, nữ nhân không có gì động tác. Tùy ý Tống Hà nắm tay nàng rời đi, hình ảnh thời gian quá thật sự mau. Mãi cho đến ngày hôm sau ban đêm, Nguyễn Kiều thi thể mới có tân biến hóa, nàng kia trương tái nhợt trên mặt dần dần hiện ra đỏ ửng. Ngón tay không tự giác mà cuộn tròn vài cái, lại sau đó. Thật dài lông mi rất nhỏ rung động, một đôi bình tĩnh đôi mắt mờ, mọi nơi đánh giá chung quanh cảnh tượng thực mau. Hình ảnh chung nàng liền tiếp nhận rồi trước mắt hết thảy. Bắt đầu tìm kiếm chính mình ba lô, lại từ bên trong lấy ra một hộp bánh quy, nguyên bản thực ngọt bánh quy. Ăn lên lại nhạt như nước ốc, hình ảnh đến nơi đây hoàn toàn kết thúc. Nguyễn Kiều nhìn trước mắt khôi phục bình thường cảnh tượng, cũng không có nhiều ngoài ý muốn, từ phát hiện Tô Tịch không có hô hấp cùng mạch đập. Lại hoặc là nói hắn mạch đập thực nhẹ thời điểm. Nàng cũng đã suy đoán Tô Tịch lúc này đây thân phận không phải người sống. Cùng hắn là cùng đội chính mình, hẳn là cũng hảo không đến chạy đi đâu, từ như vậy cao địa phương té rớt xuống dưới. Vẫn là như thế thảm thiết tai nạn xe cộ, người khác đều chết thấu triệt. Nàng cùng Song Thanh nói không chỉ có còn sống, còn không có chịu thực nghiêm trọng thương, này bản thân liền rất không bình thường, sau lại biết. trong thôn có tẩu thi tồn tại. Nàng càng thêm tin tưởng chính mình thân phận rất có thể chính là người chết, căn cứ mộc nhạc được. Đến tổ truyền sổ tay mặt trên miêu tả, bọn họ này một loại chết mà sống lại thi thể hơn phân nửa là tỉnh thi, lan đạn đại bạch thỏ ma. Đường cho nên nói kéo dài thật là người chết a. Lan đạn nãy mà quá tốt rồi, cùng vân thần đều đồng loại. Không có sinh sản cách ly lạp, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức kết hôn. Lan đạn tam tam tuy rằng thực lo lắng làm người chết sẽ bị đám kia mê tín thôn dân nhằm vào. Nhưng là ta còn là đột nhiên hảo vui vẻ. Nàng hiện tại đã tìm về ký ức, đã biết tiền căn hậu quả. Mộc sư phó nói thi độc cơ thể mẹ hẳn là chính là Tần Nguyệt. Nàng không chỉ có cảm nhiễm Nguyễn Kiều cùng song thanh nói. Còn cảm nhiễm những người khác, tỉ như đã sớm chết đi Trần Bá. Làn đạn ngân hà kia siêu hung vẫn luôn bị cầm tù ở trong từ đường. Là như thế nào biến thành tỉnh thi a? Làn đạn thanh quả táo kẹo bông gòn đúng vậy. Tần Nguyệt chẳng lẽ còn có thể đi vào từ đường sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, tuy rằng không biết Tần Nguyệt là khi nào sống lại Trần Bá. Nhưng ta cảm thấy Hoành Thánh hẳn là bị Trần Bá cảm nhiễm mơ siêu, hắn đã chết lúc sau căn bản là. Không có người nhớ rõ đi quét thước từ đường, cấp bên trong ra cắm nến đổi ngọn nến. Nói cách khác, rất có thể cũng căn bản không có người sẽ đi cấp nhốt ở trong từ đường người đưa cơm. Theo lý mà nói đói cái mấy ngày là không thành vấn đề. Nhưng bị cầm tù ở trong từ đường Tiểu Vân nguyên bản liền thân thể suy yếu. Từ nhỏ liền không có tự do, nếu ở sinh bệnh, lại không có người chăm sóc. Thực dễ dàng sẽ xảy ra chuyện, chờ đến Trần Bá trở thành tỉnh thi. Trở lại từ đường thời điểm, bị nhốt ở nơi đó Tiểu Vân, rất có thể cũng đã chết. Sau đó, Trần Bá mới đưa thi độc truyền bá cho hắn, do đó khiến cho hắn cũng chết mà sống lại, Nguyễn Kiều tiến vào trò chơi bắt đầu nắm giữ thân thể. Thời điểm, cũng là nhân vật vừa mới chết đi. Mới sống lại trở thành thi thể thời điểm mơ siêu Tô Tịch rất có thể cũng là như thế này, Trần Bá nếu sẽ chủ động tìm nàng, ở Nguyễn Kiều lòng bàn tay viết xuống, xe cái này tự, trừ bỏ làm nàng trở về tìm về ký ức bên ngoài. Nhất định còn có khác nguyên nhân, quả nhiên, Nguyễn Kiều chuyển hướng sườn biên, thanh âm bình đạm, nếu ngươi kêu ta lại đây, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi, lá cây giật giật. Từ bên trong đi ra một cái người quen, Nguyễn Kiều cười thanh. Ta còn tưởng rằng là Tần Nguyệt, không nghĩ tới là ngươi. Tống Hà đứng ở Nguyễn Kiều trước mặt. Nhìn nàng phía sau, là ngươi một người tới. Nguyễn Kiều gật đầu, ta còn không có ngu như vậy. Tống Hà nhẹ nhàng thở ra. Giải thích nói, ta nguyên bản không nghĩ làm như vậy, nhưng là ngươi cũng thấy. Hiện tại thôn dân đã biết bí mật của ta. Bọn họ sẽ không cho phép đã chết đi người tiếp tục lưu tại trên đời. Bọn họ sợ hãi hết thảy không biết đồ vật, đặc biệt là chết mà sống lại thi thể. Ở thôn dân trong mắt chính là tai tinh, là ác quỷ, là cần thiết tiêu diệt tồn tại. Chẳng sợ Tiểu Vân mẫu thân không phải cái gì ác quỷ. Đều đã bị bọn họ bức tử, nếu làm cho bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại. Ta tưởng ngươi cũng biết hậu quả, Nguyễn Kiều mở ra dị năng giáp tâm theo sau nói ra vấn đề. Tần Nguyệt rốt cuộc là chết như thế nào? Sàn sạt rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Tần Nguyệt biểu tình cùng Nguyễn Kiều ở trong trí nhớ. Nhìn đến giống nhau, ánh mắt lỗ trống, biểu tình ngốc lăng, Tần Nguyệt vẫn luôn đi tới Tống Hà bên cạnh. Mới ngừng lại được Nguyễn Kiều nhìn hai người, Tống Hà kỳ thật đem Nguyễn Kiều kêu lên tới. Trong lòng cũng không có đế, hắn không biết Nguyễn Kiều có thể hay không tiếp thu chính mình hiện tại thân phận. Cũng không biết nàng có thể hay không đồng ý kế hoạch của hắn. Không ai có thể tiếp thu chính mình là cái người chết. Là cổ thi thể hiện thực, hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi kém cỏi nhất kết quả. Đó chính là Nguyễn Kiều không tin hắn nói hết thảy. Cuối cùng hướng thôn dân bại lộ bọn họ ở chỗ này ẩn thân nơi, không khí có chút khẩn trương, Nguyễn Kiều ánh mắt ở hai người trên người di động, thanh âm mang theo chút vừa lòng. Các ngươi hai, rất có phu thê tương, làn đạn tiên thu vạn đại nhất thống giang hồ ha ha ha ha ha phong cách. đột biến làn đạn ai mộc nga nga nga đột nhiên biến thành lao việc nhà cảm giác quen thuộc. Làn đạn doãn hoan ngươi chú ý điểm A phốc làn đạn lại ngươi đáng yêu ngươi nói. Cái gì đều đối, Tống Hà ngẩn người, Tiểu Nguyệt phía trước liền nói ngươi là cái thiện lương người. Ta quả nhiên không tin sai, hắn quay đầu cầm Tần Nguyệt tay. Thanh âm cũng không tự giác nhu hòa một ít, là ta không tốt, không có chiếu cố hảo Tiểu Nguyệt, nàng được cực nghiêm trọng bệnh, mới đầu sợ tiêu tiền không muốn nói cho ta. Sau lại nghiêm trọng lại đi xem bác sĩ đã không còn kịp rồi, hắn trong mắt xẹt qua một tia bi thống. Tiểu Nguyệt sau khi chết, ta ở nàng thi thể bên cạnh ngồi một ngày một đêm, siêu chính là nàng sẽ biến. Trở nên cứng đờ lạnh băng, chính là ta luyến tiếc nàng, nàng là như vậy tốt một người. Có thể cưới được nàng, là ta đời này may mắn, Tống Hà cúi đầu, ánh mắt vẫn cứ ở Tần Nguyệt trên người. Khóe miệng cong cong, sau lại ta từ thẩm gia cầu tới rồi biện pháp, mới có thể đem nàng hoàn toàn lưu tại ta bên người, ở nhìn thấy Tần Nguyệt thời điểm. Nguyễn Kiều hệ thống nhiệm vụ cũng đã xảy ra biến hóa, hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới. Cốt truyện nhiệm vụ tìm được Tần Nguyệt, dò hỏi nàng ngày gần đây như thế nào. 1/1, Tần Nguyệt đã chết, Tống Hà lại làm nàng trở thành thịt thi. Mà phát hiện chân tướng ngươi cũng bắt đầu tò mò, ở mỗi một chỗ chuyện xưa bối cảnh đều xuất hiện thẩm gia rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật. Cốt truyện nhiệm vụ cảm xúc tăng vọt thôn dân muốn giết chết mỗi một cái tẩu thi. Ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, sống sót, tra ra thẩm gia bí mật, 0/1, tuy rằng nàng không có biện pháp giống như trước đây, nhưng nàng chính là ta Tiểu Nguyệt. Tống Hà lại nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ta thực hâm mộ các ngươi, ngươi cùng ngươi bằng hữu sống lại trình độ đều rất cao. Thậm chí cùng tồn tại không có gì khác nhau, bất quá ta có điểm kỳ quái. Hiện tại các ngươi tình huống hẳn là còn không có hoàn toàn thi hóa. Nhưng ngươi thi hóa trình độ là ta đã thấy nhất thong thả. Nếu ta không phỏng chừng sai, nhất muộn ngày mai, ngươi sở hữu bằng hữu đều sẽ hoàn thành thi hóa. Trừ phi, Nguyễn Kiều nhìn về phía trên tay ngũ sắc thằng, trừ phi sử dụng nào đó ức chế thủ đoạn, ngũ sắc thằng trừ bỏ trừ tà cầu phúc tác dụng ở ngoài. Còn có một cái khác tên, tục mệnh thằng. Tống Hà gật gật đầu, người mẫu thân đi qua thẩm gia rất lợi hại, nếu có cái gì thủ đoạn ta cũng không kỳ quái, phía trước không có chú ý tới ngươi, sau lại mới nhớ tới ta ở chỗ này nhìn thấy quá ngươi. Nhưng lúc ấy ngươi đã chết, là Tiểu Nguyệt thi khí sống lại ngươi, cho nên ta mới làm trần bá đi tìm ngươi. Thôn dân phản ứng rất cường liệt, nếu chúng ta không chủ động xuất kích, cuối cùng chết chính là chúng ta. Nguyễn Kiều nhìn về phía xe buýt hài cốt. Cho nên nơi này thi thể mới có thể không thấy, là ngươi sống lại bọn họ. Tống Hà cầm Tần Nguyệt tay, nếu chúng ta đem toàn thôn người đều giết chết, đem bọn họ biến thành hoạt thi một viên, hắn thanh âm có chút kích động. Tới rồi lúc ấy, liền không còn có người sẽ đem Tiểu Nguyệt từ ta bên người mang đi. Cũng không có người sẽ thương tổn chúng ta. Bọn họ hiện tại là người sống, Tiểu Nguyệt là người chết, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta nghe nói qua mười mấy năm trước sự tình, Tiểu Vân mẫu thân bị bọn họ hại chết không nói. Còn phải bị cột vào đập nước phía dưới chấn mà, vĩnh thế không được siêu sinh, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không thể làm cho bọn họ thương tổn Tiểu Nguyệt, chỉ cần giết chết bọn họ mọi người, đem bọn họ trở nên cùng chúng ta giống nhau, đám kia ích kỷ thôn dân liền sẽ không ở thương tổn chúng ta. Tống Hà gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, Tiểu Nguyễn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiếp tục lưu tại thế giới này sao? Theo hắn thanh âm, bốn phía rừng cây phát ra rào rạt động tĩnh thực mau. Từ âm u địa phương chậm rãi đi ra một đám cả người cứng đờ. Ánh mắt dại ra, người, sở dĩ không thể xưng là người. Là bởi vì bọn họ có bụng phá cái động, ruột triền ở trên đùi, có đầu toái nát nhừ, chỉ có một ít còn sót lại tổ chức treo ở trên cổ. Có nhìn qua còn tính bình thường, nhưng cũng là cả người huyết ô. Gãy chi tàn thể, này đó tử thi đứng ở Tống Hà sau lưng, làm thành một cái hình cung, Nguyễn Kiều trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở, hệ thống kích phát đặc biệt nhiệm vụ. Hay không tiếp thu Tống Hà hướng ngươi phát ra, toàn diệt thôn mới, làm sự, cương thi đại quân cho ta xông lên đi. Cự tuyệt, tà ái hòa bình, không thể lạm sát kẻ vô tội. Hai cái nút ý tứ thực rõ ràng. Nguyễn Kiều Giáp Tâm cũng biểu hiện Tống Hà không có nói dối, nàng suy tư một lát. Hoàn thành chính mình lựa chọn. Hết chương.